Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên cầu túi vô địch thực sự có mùi vô cùng kinh khủng. Bà Thím đứng cách 10 mét suýt nôn khi ngửi thấy, vội lùi thêm vài mét. Tô Tư Tư bị bao quanh bởi mùi thối, đờ đẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ tưởng chỉ là mùi phân chó, nhưng sao lại thối đến mức này, ngơ ngác mất một giây. Cô ta không thể chịu nổi và nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Bó hoa giải mà cô ta định giữ gìn cẩn thận, sau này phơi khô làm kỷ niệm, rơi xuống đất, vừa khéo đập vào đống nôn ói của cô ta. Tô Tư Tư ghê tởm, 99, Tô Tư Tư nôn, 99, Tô Tư Tư đau lòng, 99, Tô Tư Tư nôn, 99. Lúc này Thẩm Nhược Kiều đã đi một đoạn đường khá xa trên chiếc xe đạp, vẫn liên tục nhận được hàng loạt điểm cảm xúc, trong đó đóng góp nhiều nhất là từ Tô Tư Tư. Hiện tại, hệ thống đã lên cấp 2, phạm vi thu thập điểm cảm xúc cũng mở rộng hơn. Trước đây là trong phạm vi 10 dặm, mọi người nghĩ đến, thảo luận về, hoặc đối thoại trực tiếp với cô, đều có thể thu thập được cảm xúc. Bây giờ là trong phạm vi 100 dặm, coi việc dẫm phải phân chó là xui xẻo sao? So với những việc xấu xa mà Tô Tư Tư đã làm, đây chỉ là mới bắt đầu. Vận xui của cô ta sẽ kéo dài cho đến khi những gì cô ta phải trả đủ để bù đắp lại những điều ác mà cô ta đã gây ra, lúc đó vận xui mới tan biến. Thẩm Nhược Kiều hỏi hệ thống tiểu tê ở trong đầu, linh hồn của nguyên chủ đã biến mất, Tô Tư Tư có phải đồng phạm giết người không? Bùa xui xẻo có xử phạt theo tội danh này không? Hệ thống tiểu tê trả lời, trong cốt truyện gốc, Tô Tư Tư đúng là đồng phạm gián tiếp dẫn đến cái chết của Thẩm Nhược Kiều, còn giúp làm giả thư tuyệt mệnh. Nhưng vì sự xuất hiện của cô, thế giới này không còn tuân theo đúng lộ trình đã định trong sách nữa. Linh hồn của nguyên chủ không tan biến mà đã thoát qua một cánh cửa thời không mở ra trong thoáng chốc và xuyên đến thế giới của cô vào năm 2023. Tuy nhiên, vì không có năng lượng bảo vệ của hệ thống, linh hồn cô ấy đã bị thương khá nặng. Hiện giờ đang dưỡng thương trong cơ thể của cô ở năm 2023. Cơ thể của cô bị sét đánh nhưng không chết. Chỉ rơi vào trạng thái thực vật. Dự kiến khoảng 1 đến 2 tháng nữa, khi linh hồn của Thẩm Nhược Kiều hồi phục, cô ấy sẽ tỉnh lại. Ban đầu cơ thể sẽ yếu hơn bình thường một chút, nhưng nhanh chóng phục hồi và sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hệ thống tiểu tê bổ sung, tôi cũng vừa mới biết được thông tin này vào hôm nay qua một người bạn hệ thống đang làm việc ở năm 2023. Tuy nhiên, ngay cả khi linh hồn nguyên chủ còn tồn tại và cơ thể cô ấy còn sống, cô cũng không thể quay trở lại thân thể cũ của mình được nữa. Việc hoán đổi linh hồn xuyên thời không là không thể đảo ngược. Thẩm Nhược Kiều ngạc nhiên, không ngờ rằng linh hồn của nguyên chủ lại may mắn không tan biến. Và cô ở hiện đại cũng may mắn không mất mạng. Nguyên chủ có thể sống tiếp ở năm 2023 với thân phận của cô. Vậy cũng tốt. Mặc dù không còn gia đình yêu thương cô ấy trong thời đại đó, nhưng một người đã chết mà có thể sống lại thì đã là quá may mắn rồi. Phải không? Vậy nên, việc cô và nguyên chủ hoán đổi thân thể, không ai nợ ai cả. Cả hai đều có được và mất mát riêng. Hai người không thể hoán đổi lại để trở về cuộc sống ban đầu, vậy thì chỉ có thể trân trọng hiện tại. Hệ thống tiểu tê nói, vì linh hồn nguyên chủ không chết hoàn toàn, nên cái giá mà Tô Tư Tư phải trả sẽ không quá lớn. Cùng lắm chỉ là trở thành tàn tật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí sau khi bùa xui xẻo hết hạn, vận may của cô ta cũng không thể khôi phục lại mức độ của người bình thường được nữa. Cô ta sẽ sống trong cảnh nghèo khó cả đời và sẽ không bao giờ có được tình cảm chân thành từ bất kỳ ai. Cách chương.